Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1326, chương 1325 Linh Hào Người Bệnh 97. Chương 1325 Linh Hào Người Bệnh 97 Sở Hữu, Bảo An đều cảm thấy này quá không có lời. Cho nên 10 cái người nhanh chóng thương lượng một chút. Phái ra Bạch Áo Hút Đi 3 người đến trông giữ 108 phòng bệnh 3 cái bị người lây nhiễm, dù sao, Linh Hào người bệnh đã quan vào phòng cách ly. Chỉ cần không có chạy đi, mặc kệ bảo an hay không đãi ở phòng cách ly đều có thể được đến trông coi tích phân, trông coi một người mà thôi. 7 cái bảo an dư giả, 108 phòng bệnh 3 cái bị người lây nhiễm như thế nào cũng không nghĩ tới kế. Hoạch của chính mình đều còn không có thương lượng xuất đầu tự. Người cũng đã bị trói đi lên, lại còn có 3 cái bảo an thủ tại chỗ này, liền tính bọn họ có thể cởi bỏ trói buộc, muốn thành công chạy ra phòng bệnh, còn phải thành công giết chết Triệu Thuần Phỉ. Kia quả thực chính là người si nói mộng, tình thế như thế bất lợi. 3 cái bị người lây nhiễm sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, đặc biệt là dâu xồm vừa mới lời nói. Không thể nghi ngờ là chứng minh rồi bọn họ 3 cái xác thật thật bị cảm nhiễm, như vậy tin dữ. Làm 3 cái bị người lây nhiễm đầu óc ngăn không được ầm ầm vang lên, khẩn trương cùng sợ hãi cảm xúc. Chiếm cứ đại não, làm cho bọn họ thậm chí mất đi bình thường tự hỏi năng lực, sao trò chơi thứ 12 thiên, bệnh viện. Vượt qua khó được an bình 5 ngày thời gian. Này 5 ngày Triệu Thuần Phỉ bị nghiêm mật trông coi ở phòng cách ly nội. Mà nàng bản nhân cũng thực an phận, không có bất luận cái gì chạy trốn ý đồ, đã không có linh hào người bệnh xuất hiện. Mặt khác thân phận người chơi lẫn nhau chi gian cũng đã không có gì ích lợi xung đột. Ở chung cho dù có một ít cọ sát, nhưng chỉnh thể còn tính hài hòa, có chút thích náo nhiệt người chơi nơi nơi xuyến môn. Còn tổ chức nổi lên các loại tiểu hoạt động dùng để tống cổ thời gian, trừ bỏ phía trước bị linh hào người bệnh cảm nhiễm 18 cái đã tử vong người chơi ở ngoài. Hiện tại còn sống người chơi, bao gồm linh hào người bệnh ở bên trong, tổng cộng có 82 người, này 5 ngày thời gian. Hạ Tịch cũng không có nhàn rỗi. Nàng sửa sang lại chính mình ô đựng đồ sở hữu đồ vật. Lại chọn một ít cảm giác Tố Vân khả năng dùng được với. Đóng gói truyền tống cho Tố Vân, suy xét đến Tố Vân ô đựng đồ không nhiều lắm. Vì có thể đem mấy thứ này đều nhét vào cùng cái ô đựng đồ. Nàng còn riêng truyền tống vài cái cùng quy cách dương hành lý qua đi, lần này mấy thứ này cùng phía. Trước vài thứ kia đều có thể cho Tố Vân dựa theo chính mình thói quen sửa sang lại hảo. Bỏ vào bất đồng dương hành lý. Sau đó trang nhập cùng cái ô đựng đồ chung, trong lúc nàng cũng dò hỏi qua Tố Vân tình huống. Tố Vân cũng không có cảm giác trò chơi áp lực biến đại. Cũng không có cảm giác bị nào đó người chơi nhằm vào, Tố Vân còn nói cho Hạ Tịch. Nàng hiện tại có một cái không tồi đồng bọn, an toàn càng thêm có bảo đảm, nhìn đến Tố Vân phát lại đây mấy tin tức này. Hạ Tịch tuy rằng không thể hoàn toàn yên tâm, nhưng tạm thời cũng không cần quá mức lo lắng. Lúc này nàng đang ngồi ở hành lang plastic ghế trên, quay dựa vào Diệp Không Thanh bên cạnh người. Híp mắt hưởng thụ vào đông ấm áp dương quang, nàng đã thoải mái đến sắp ngủ rồi, Diệp Không Thanh. Thấy thế điều chỉnh một chút chính mình tư thế, làm Hạ Tịch có thể càng thoải mái mà dựa vào chính mình, cùng lúc đó. Phòng cách ly nội, Triệu Thuần Phỉ chính đáng thương vô cùng mà nhìn Bộc Dương Định Hoa, ta đáp ứng. Ngươi, ta nhất định sẽ không nháo. Ta chỉ là tưởng phơi trong chốc lát thái dương. Liền trong chốc lát. Nàng nhỏ giọng cầu xin nói, ta ở chỗ này buồn 5 ngày, cái này phòng cách ly chỉ có để thở hệ thống lại liền một phiến cửa sổ đều không có. Ta đã 5 ngày không có phơi nắng, bảo bảo ở ta trong bụng khó chịu a. Bộc Dương Định Hoa lộ ra khó xử biểu tình. Ta nếu thả ngươi đi ra ngoài, bọn họ sẽ không bỏ qua ta. Tấu chương xong, hết chương.